Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 314 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đương nhiên U Ảnh hiện tại trong mắt Lăng Tiếu không đáng để ý chút nào. Đợi lát nữa thừa dịp hắn vô ý thì Lăng Tiếu sẽ tỏa hồn chú cho hắn là xong. Đến lúc đó khống chế người này đưa đến Thiên Long Môn làm chứng. Vậy đó là lúc đường đường chính chính giết chết đám người Phượng Bất Trị Nhị cùng Hạ Công. Lăng Tiếu sở dĩ giết chết Ảnh Phong trước là muốn hiểu rõ một chút tình huống hiện nay của U Ảnh tộc. Hắn để quyết định bước kế hoạch tiếp theo. Thông qua trí nhớ Ảnh Phong, môn phái U Ảnh tộc chứng tỏ là vô phương so sánh cùng Kim tộc. Nhân tộc bọn họ mặc dù so sánh người Kim tộc thì nhiều hơn không ít, nhưng chính là có thể tu luyện thành công bí thuật U Ảnh thì không nhiều lắm. Chủ yếu chính nhất là vì trong trận chiến thượng cổ ấy đã chết rất nhiều trí tôn tùy thần cùng thần vương U Ảnh tộc đều ngã xuống. 10 phần chết đến 7-8, truyền thừa và tài nguyên lưu lại càng cực kỳ ít ỏi tới đáng thương. Trải qua vô số năm phát triển, nhưng cũng không thể có thể so với các thế lực quật khởi, U Ảnh tộc bọn họ tịnh không thể quay lại huy hoàng của năm đó. Cho nên, đành lựa chọn bắt đầu lánh đời, trước hết tích lũy lực lượng để sau này phát triển nâng cao uy danh. Hiện nay trong U Ảnh tộc đã có được 2 vị trí tôn, có vài vị bán tùy thần, mà số lượng thần vương cũng tạm thời không thể so sánh được với một số siêu cấp thế lực, trong đó thiên thần vương cũng có vài người. Số lượng thiên thần vương sở dĩ ít như vậy, chủ yếu vì bọn hắn bình thường ít phái người đi ra ngoài tranh đoạt những bảng xếp hạng này, bằng không tuyệt đối cũng không yếu hơn nhiều lắm so với những siêu cấp thế lực kia. Tất nhiên, danh tiếng thiên thần vương cũng không phải thứ mỗi người đều nhất định phải lưu ý, chỉ cần có đủ thực lực thì đến chỗ nào cùng đều sẽ được người ta tôn trọng. Hiểu rõ tình huống này, Lăng Tiếu liền cảm giác muốn tiêu diệt U Ảnh tộc, đoạt lại địa bàn thuộc trở về hồn tộc chỉ sợ không dễ dàng. Hắn trong dược đỉnh tuy có mấy chục thần thi ma làm trợ thủ, nhưng chính là không đạt tới cấp bậc tồn tại trí tôn đích thực. Chỉ có 2 tên bán tùy thần mà thôi, nếu đích thực muốn khai chiến, không đủ người ta nhét kẽ răng. Đương nhiên, đó không phải lý do làm Lăng Tiếu lùi bước. Hắn hiện tại cũng không nhất thiết lập tức muốn diệt trừ U Ảnh tộc, mà trước tiên tìm địa phương hẻo lánh để cho người hồn tộc nói cho bọn họ ở nơi này chính là địa bàn mà tổ tộc của bọn họ ở lại. Nếu như muốn đoạt lại tất cả thuộc về mình thì nhất định phải cố gắng tranh thủ đi tu luyện mau chóng tăng thực lực lên mới được. Chỉ cần bọn họ bình thường kiềm chế hành vi của mình, tận lực hành động khiêm tốn, không nên tiết lộ thân phận hồn tộc ra ngoài, vậy bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên việc này nhất định phải từ từ tính toán kế lâu dài rồi hãy nói. Lăng Tiếu thản nhiên như không thối lui ra khỏi phòng của Ảnh Phong, một đạn nữa trở lên bên cạnh đại sảnh, phát hiện bên trong tất cả đều là cảnh dâm uế. Những người uống rượu say ở đây ai nấy đều lột sạch trơn những ca kỹ này, đều đặt bọn họ dưới hông rồi đem hết sức đánh sâu vào đó. Động tác ai nấy đều là dạng siêu khó thực hành. Một bộ là một bộ xuân cung đồ sống sờ sờ. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng. Một bàng dâm côn. Lăng Tiếu nhìn một lượt, ngoại trừ U Ảnh ở ghế chủ tọa, những người còn lại thực lực cũng không kém mấy. Nhưng nếu hắn muốn giết chết bọn chúng, cũng không phải là việc khó. Lăng Tiếu lười nhìn tiếp qua, bóng dáng khẽ động liền bay thẳng đến những thần vương đang hừ hừ hinh hích này mà ra tay. Hắn có thực lực bán tùy thần đâu phải làm vì, bởi vì lực lượng so sánh với thần vương giai thì dũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lại kết hợp với tốc độ phong thuộc tính, thân hình là nhanh tới cực điểm. Phốc. Người ở chỗ này ngoại trừ U Ảnh thì những người khác trong nháy mắt đã bị mất mạng. Mà U Ảnh đang đánh sâu lập tức nhận ra tình trạng, hạ thân đang đùa bỡn kia trong nháy mắt bị dọa đến ủ rũ xuống. Hắn đường đường là thần vương đỉnh cao, lại không biết có người âm thầm đi vào. Người ta còn ở đây là ai nấy giết người, có thể nhìn ra được thực lực đối phương mạnh mẽ tới đâu. Phía sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa như tắm. Hắn hất ta kỹ mình đang ôm ra xa, rồi nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Ai? Đi ra cho ta! Ngươi đoán thử ta là ai? Lăng Tiếu phát ra nụ cười cực kỳ nham hiểm mà từng bước tới gần U Ảnh rồi nói. U Ảnh càng không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, chính là ngay cả bóng dáng đều không hề phát hiện ra. Hắn dùng thần niệm quét qua vài lượt ở chỗ này, không có bất cứ khí tức gì tồn tại. Hắn hoài nghi liệu chính mình có phải thấy quỷ hay không. Chẳng lẽ là trưởng lão trong tộc? U Ảnh thầm tự nói trong lòng. U Ảnh nhất tộc bọn họ có khả năng tu luyện một loại U Ảnh bí thuật có thể che giấu tung tích, người bình thường khó có thể phát hiện, mà bản thân hắn cũng tu luyện loại bí thuật này tới cảnh giới đại thành, nói là muốn ẩn đi không khó. Chính là hiện tại đang bị người khác giam giữ, hắn muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Ai, đừng giả thân ra quỷ, có đúng là quỷ ảnh thất thúc không, hay là ảnh vân trưởng lão? U Ảnh đã cầm thần ký trong tay, càng không ngừng lưu ý tứ phương mà quát hỏi, thần sắc tràn nhập về căng thẳng. Từ trước tới nay đều là hắn toàn hình dọa người, hôm nay bị người khác đe dọa như vậy, thật sự khiến cho hắn cảm thấy phi thường sợ hãi cùng tức giận. Ngươi thử đoán xem ta là ai? Ngươi thử đoán xem ta là ai? Lăng Tiếu cố tình hù dọa một phen kẻ đầu sỏ trước đây đã phái người đuổi giết ám sát chính mình, càng không ngừng phát ra những tiếng cười nham hiểm. Thanh âm này càng không ngừng vọng lại trong đại sảnh, làm cho người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cả kỹ bị thanh âm kia trực tiếp hù dọa đến té xỉu. U Ảnh cực kỳ giận dữ, nếu lại tiếp tục như vậy, hắn liền bị đối phương trêu chọc mà không biết làm sao. Mau hiện thân cho lão tử! U Ảnh quát lớn một tiếng, thần kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm mang như gió táp phong trong nháy mắt tràn nhập trong đại sảnh phá hủy nó. Dầm! U Ảnh không quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt hắn bay lên trời, tính toán, tiềm ẩn trốn núp phía sau rồi hãy nói. Mà mục đích của hắn làm như vậy cũng chính là muốn khiến cho Ảnh Phong chú ý, rồi sau đó sai khiến người bên trong phủ thành chủ đến đây chi viện. Lăng Tiếu sớm đã đề phòng chiêu thức ấy của U Ảnh, vì thế hắn tuyệt không cho hắn lo lắng gặp phải động tĩnh gì. Ở chỗ này không cho rằng có thể lại có người có khả năng phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Cường giả trong phủ thành chủ ai nấy đều kinh động, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, một thanh âm kinh hoàng la lên. Không tốt, không tốt, thành chủ đại nhân đã bị giết. Thanh âm này vừa truyền tới, ai nấy đều hơi biến sắc mặt. Người cường đại nhất chỗ này chính là thành chủ đại nhân của bọn họ, vậy mà lại bị người khác giết chết còn không ai biết. Rất nhiều cao thủ ai nấy bay vút về phía tới lầu các của thành chủ. U Ảnh cũng bị dọa đến tinh thần bối rối. Ảnh Phong có thực lực không sai biệt lắm với hắn, lại bị người khác không tiến động giết chết. Hắn không khỏi đang suy nghĩ. Chẳng lẽ là Chí Tôn xuất thủ ra tay? Nghĩ tới đây hắn càng lo lắng. Hắn không chút suy nghĩ lập tức chạy trốn về hướng phương xa. Có lẽ là chỉ có thể trở lại trong tộc thì hắn mới có được cảm giác an toàn. Muốn chạy trốn sao? Cửa cũng không có. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng lập tức đuổi theo. U Ảnh còn không bay được bao xa, chỉ cảm thấy sau đầu đau nhức, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh. Một con khâu lỗi trợ thủ như vậy, Lăng Tiếu quả thực không mong muốn nó bị tổn thất chút nào. Để khi về lại khống chế hắn, sai khiến hắn đến Thiên Long Môn, nói ra những chuyện tốt ngày đó của Phương Bất Nhị dùng khoản tiền lớn mua chuộc hắn. Đến lúc đó, hắn chính là đường đường chính chính đi giết người. Lăng Tiếu mang U Ảnh trở về trong tửu lâu rồi bắt đầu thu xếp. Đợi đến lúc trời sáng, phân thân thần hồn hợp nhất trùng chân thân có thể vượt qua sự chống đỡ của U Ảnh để hạ tỏa hồn chú. Đến sáng sớm ngày thứ hai, chuyện thành chủ thành ma hồn bị giết chết giống như ôn dịch bình thường lan truyền khắp trong thành. Tất cả bảo vệ bên trong thành so sánh với bình thường đều tăng thêm gấp đôi. Bọn họ càng không ngừng kiểm tra võ giả tới lui ở đây, khiến cho lòng ai nấy đều hoảng sợ. U Ảnh Tổng biết được tin tức này, trên dưới toàn tộc đều rất kinh ngạc. Thành Ma Hồn chính là thành trì để bọn họ vơ vét của cải bên ngoài, cũng khá quan trọng, cho nên bọn họ mới phái thần vương cao giai như Ảnh Phong tọa trấn để phòng ngừa có sơ suất. Chính là trước mắt đã bị người ta chém giết. Điều này làm cho bọn họ không thể không coi trọng. Hơn nữa phái ra một vị bán tùy thân tự mình mang đội đi ra truy kích điều tra. Đến khi những người này đến chỗ đám người Lăng Tiếu, Lăng Cương lấy ra thân phận Thiên Long Môn, những người đó lập tức lại không dám nói ra nửa câu nghi vấn nhiều hơn. Chỉ là như thế lại khiến chủ U Ảnh nhân tộc nghi ngờ trong lòng. Tất nhiên, Ảnh Phong thực lực công khai ở nơi này, người có thể vào phủ thành chủ giết chết hắn thì thực lực có thể nghĩ đáng sợ đến đâu. Mà Lăng Cương là Thiên Thần Vương vừa khéo xuất hiện ở nơi này, bọn họ có thể hoài nghi chính là người Thiên Long Môn làm hay không. Nhưng bọn họ hoài nghi thì hoài nghi, cũng không dám tùy tiện lén chụp mũ loạn. Thành chủ Ảnh Phong, Thành Ma Hồn bị giết chết, rốt cục là ai làm, ai lớn mật như thế? Sau khi người U Ảnh tộc rời đi, Lăng Cương liền thập phần không giải thích được mà nói với Lăng Tiếu. Lăng Cương thân là người Kim tộc, tự nhiên rõ ràng Ảnh Phong này rốt cục là ai. Người U Ảnh tộc bình thường đều rất khiêm tốn, đại bộ phận cũng chỉ đi lại ở trong thành ma hồn này. Mà Ảnh Phong kia có thực lực cũng không yếu, lại bị người khác giết chết dễ dàng, xác thực khiến cho người ta có cảm giác kinh ngạc. Nó không chừng hắn trộm nữ nhân của người khác, bị người ta xông tới cửa giết chết. Lăng Tiếu cười nhạt. Việc này sau khi trở về hắn tự nhiên sẽ không khoe khoang, hắn cũng không muốn đám người Lăng Cương lo lắng hộ hắn. Sau khi trở lại thành ma hồn mấy ngày, người U Ảnh tộc không tra được hung thủ nên cũng chỉ có thể nơi lòng cảnh giác, tùy ý cho người bên ngoài thành khôi phục tự do như trước, không hề tiếp tục truy tra tiếp. Chỉ là cảnh giác trong phủ thành chủ dĩ nhiên so sánh đều trở chặt chẽ cẩn thận hơn nhiều lắm. Đám người Lăng Tiếu không hề tiếp tục dừng lại, liền khởi hành. Lăng Tiếu tựa hồ là tự do không mục đích chạy như bay các thôn trấn bên ngoài của thành ma hồn. Những người khác cũng không biết hắn muốn làm gì, cũng không có ý tứ tìm hỏi, chỉ cần đi dạo lung tung khắp nơi cùng hắn. Kỳ thật Lăng Tiếu muốn đi tìm là những chỗ trước kia người hồn tộc từng sinh sống. Dựa vào trí nhớ cùng sự thay đổi qua vô số vạn năm, những nơi kia cũng không dễ tìm. Mất hơn nửa tháng, Lăng Tiếu không tìm được chút xíu cảm giác quen thuộc. Ngày hôm đó, đám người Lăng Tiếu nghỉ ngơi trên một đỉnh núi. Lăng Cương nhịn không được. Tiếu thúc người đang làm gì? Lời này của hắn có hơi mạo muội, nhưng hắn cũng muốn chia sẻ một ít phiền não cho Lăng Tiếu mà thôi. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Ta muốn tìm ma hồn cốc. Hắn tin tưởng Lăng Cương là người một nhà tuyệt đối sẽ không nói bừa các chuyện. Ma hồn cốc, nó cùng thành ma hồn có quan hệ gì sao? Lăng Cương hơi không giải thích được hỏi ngược lại hắn. Hắn vừa nói ra lời này, Lăng Tiếu đã biết rõ hắn chỉ sợ cũng không biết địa phương kia. Đương nhiên nhất định những địa phương danh từ này là từ thời thượng cổ truyền lưu tới nay. Hiện tại đổi tên thành gì Lăng Tiếu không rõ ràng. Hắn tìm đọc không ít sách cổ, cũng không tìm được tư liệu tương quan, mà hắn trong trí nhớ của Ảnh Phong cũng không có tin tức gì về phương diện này. Theo lý thuyết, thân là nơi đóng trú của chủng tộc hồn tộc, thì hắn phải là rất biết địa danh mới đúng. Chỉ là hiện tại biến thành địa danh không biết tên, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Thôi được, ta lại đi dạo. Lăng Tiếu khoát tay. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu căn cứ trí nhớ Ảnh Phong đến dãy núi cổ lớn nhất ở gần thành ba hồn. Dãy núi này có tên là Quỷ Hồn. Vốn nói trong dãy núi có lưu lại thượng cổ quỷ hồn. Người bình thường một khi vào bên trong sẽ bị nhập xác nuốt chửng linh hồn mà chết. Còn có người nói trong dãy núi này có một loại linh thú quỷ dị có thể công kích linh hồn, mà chủng linh hồn thú đó thì gọi là linh thú biến dị, độc giác hồn thú. Lăng Tiêu hoài nghi dãy núi quỷ hồn này có thể đúng là hồn ma cốc hay không. Từ thời thượng cổ tới nay, rất nhiều chỗ bề mặt của mặt đất đã xảy ra thay đổi lớn lao so với từ thời thượng cổ chiến tranh. Lăng Tiếu không thể khẳng định được thì cũng là bình thường. Nếu thật sự không được như vậy, liền chỉ có thể thu xếp cho người hồn tộc ở bên ngoài dãy núi quỷ hồn. Tất nhiên trong dãy núi quỷ hồn, nếu có tồn tại độc giác hồn thú, thì chúng cũng tương đối thích hợp làm vật cưỡi cho người hồn tộc. Hai bên chung một chỗ là tương ứng. Đối với núi to lớn ở nơi này, Lăng Cương vô cùng hiểu rõ, nhắc nhở Lăng Tiếu.

Về phần khi nào có thể báo thù, cái này tạm thời liền xa xôi một chút. Nhưng mà Lăng Tiếu trước tiên giúp bọn hắn diệt trừ một số chướng ngại. Thời gian tiếp theo, Lăng Tiếu bồi dưỡng trọng điểm thế hệ thiếu niên hồn tộc. Bọn chúng đều đang ở vào thời kỳ tu luyện tốt nhất, bọn chúng mới là nền tảng tương lai của hồn tộc, không giống như những người khác đã trải qua cái tuổi như vậy, tới mức độ tiếp tục phát triển là có hạn. Trong số những thiếu niên này, Lăng Tiếu tự nhiên bồi dưỡng trọng điểm đồ đệ Vân Thiên của hắn. Tài năng bẩm sinh của Vân Thiên là xuất sắc nhất trong số tất cả thiếu niên, hơn nữa thức hải so với những người khác còn có ưu thế. Vân Thiên cũng không hề khiến cho Lăng Tiếu thất vọng, hắn tu luyện chăm chỉ khắc khổ dị thường, tốc độ cùng bậc tiến thăng nhanh nhất trong số những thiếu niên này. Lăng Tiếu khá là vừa lòng với đồ đệ này, hắn có thể khẳng định thủ lĩnh tương lai của hồn tộc không thoát khỏi tay đồ đệ của hắn. Từ khi ra khỏi không gian giới kia, lúc ở trong thần đỉnh Lăng Tiếu thì Vân Thiên vẫn cố gắng tu luyện nên mới được điểm thả lỏng ra khỏi dược đỉnh, nó đã vượt qua tu vi cao giai huyền sĩ. Hiện nay, lại quá nửa năm, nó liền càng trực tiếp đột phá đến đinh sư, có thể chuyển huyền lực bản thân biến thành linh lực, gây dựng được trụ cột tương đối kiên cố. Lại kết hợp với việc hắn hiểu được vận dụng tinh thần lực để công kích, cho dù là trung giai đinh sư, hắn cũng có thể chém giết. Vân Thiên, ngươi lại đây một phen. Lăng Tiếu quay sang phía Vân Thiên đang khổ luyện huyền kỹ, kêu lớn. Hiện nay người hồn tộc đã xem hắn như là sắp xếp ổn thỏa, hắn nên là lúc rời đi. Sư phụ. Động tác Vân Thiên cũng khá linh hoạt trước mặt Lăng Tiếu rồi cung kính chào. Trong thời gian cách hơn một năm, vóc người Vân Thiên càng thêm rắn chắc cường tráng, khí chất cả người cũng thay đổi một tầng, càng có vẻ phấn khởi tự tin. Mấy ngày nay người tu luyện đều phi thường khá, vi sư cảm thấy rất vừa lòng. Lăng Tiếu đầu tiên là tán dương Vân Thiên, rồi nói tiếp. Sau này ngươi cần tu luyện thêm, không nên phụ lòng kỳ vọng của sư phụ đối với ngươi. Trụ cột tương lai của tộc ta có lẽ sẽ do ngươi gánh vác. Sư phụ ngài yên tâm, con sẽ cố gắng. Vân Thiên đáp lời với vẻ thập phần chăm chú, tiếp theo lại nói. Sư phụ, đúng là có phải người muốn đi phải không? Lăng Tiếu sờ đầu Vân Thiên mà hỏi. Không sai. Sư phụ còn có rất nhiều chuyện phải làm, rốt cục không có khả năng ở lại chỗ này nhìn các ngươi trưởng thành. Ngày sau ngươi nhất định phải ràng buộc huynh đệ tỉ muội, không để cho bọn họ tùy tiện gây chuyện, cũng không dễ dàng tiết lộ thân phận, lại càng không được xâm nhập vào núi này, sư phụ có thời gian sẽ đến thăm các ngươi. Ánh mắt của Vân Thiên bắt đầu hơi nhập hòa mà nói, sư phụ, con biết nên làm như thế nào. Hắn coi Lăng Tiếu là thần tượng, sự cường đại của Lăng Tiếu sớm xâm nhập vào trong nội tâm của hắn. Hắn được Lăng Tiếu tự mình trừ đạo, trong lòng quả thật không nỡ rời xa Lăng Tiếu. Vẻ mặt của Lăng Tiếu bắt đầu trở nên uy nghiêm mà nói. Nam nhi máu chảy không đổ lệ, ngươi thu lại nước mắt cho ta. Sau này nếu lại để cho ta nhìn thấy các người khóc liền không phải đệ tử của ta. Vâng, sư phụ. Vân Thiên trong nháy mắt nghiêm nét mặt nói. Sau khi Lăng Tiếu lại động viên vài lần, hắn liền quyền truyền đoạn khẩu quyết khống thần quyết cấp thứ hai cho Vân Thiên, lại dặn dò nó ít nhất phải sau khi đạt tới thực lực cấp địa hoàng mới có thể tu luyện. Mặt khác lại cho nó không ít tài nguyên, để cho nó có thể không cần lo lắng vì tài nguyên trước mắt tới khi đạt huyền đế. Lăng Tiếu không có khả năng đưa nguyên liệu rất trân quý cho nó cầm, tất nhiên, nó vẫn còn chỉ là thiếu niên, không thể dễ dàng đưa cho nó dẫn tới có hại. Vào trước lúc đi, Lăng Tiếu vẫn triệu tập tất cả người hồn tộc lại đây một chuyến, lại nghiêm túc thông báo rất nhiều công việc mới rồi mới rời đi. Nhưng mà sau khi hắn rời đi thì cũng để lại Mạc Âm Ngưu cùng Sát Thiên, khiến bọn họ ở chỗ này trông giữ cho người hồn tộc. Phòng ngừa nhỡ xảy ra chuyện gì thì bọn họ có khả năng kịp thời quay hồi về Thiên Long Môn để cầu viện hắn. Lăng Tiếu sở dĩ bỏ hai đại chiến tướng này, chủ yếu thực lực bây giờ của hắn đã không cần bọn họ hỗ trợ nữa. Mặt khác hắn vẫn thông báo cho một bại gia tử để cho nó cảnh cáo một lần đối với cao giai linh thú nơi này, ngàn vạn lần không thể để bọn chúng chủ động công kích người hồn tộc. Sau khi thu xếp an toàn, Lăng Tiếu mang theo Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ, U Ảnh liền phản hồi về thành ma hồn. Tương lai hồn tổng có thể trở nên cường đại, thì thành ma hồn sẽ là tòa thành trì đầu tiên mà bọn hắn muốn đoạt lại. Nhưng mà vào lúc trước Lăng Tiếu có nghĩa vụ giúp bọn hắn diệt trừ mấy uy hiếp. Sau khi Lăng Tiếu chém giết ảnh phong kia, phong ngự phủ thành chủ đã tăng cường gấp đôi. Bên ngoài phủ thành chủ chỉ là một người bậc trung giai thần vương, nhưng đã có một nhân vật bán tùy thần tọa trấn trong bóng tối. Điểm này, Lăng Tiếu sớm biết rõ trong lòng. Lăng Tiếu lần này phải quay hồi phản hồi lại thành ma hồn, đúng là hắn định hướng về phía bán tùy thần kia. Giết chết một người bán tùy thần ít nhất có thể làm cho u ảnh tộc ít đi một vị có thể trở thành tồn tại cấp bậc chí tôn. Điều này ý nghĩa rất lớn. Đợi đến ngày khác, lúc đạt tới đẳng cấp chí tôn đích thực, sẽ lại giết chết hai vị chí tôn của u ảnh tộc, lo toan cho hậu duệ hồn tộc. Lúc Lăng Tiếu cùng mấy người tới gần thành ma hồn thì cũng không xâm nhập vào bên trong mà lại dừng tại một chỗ hoang vắng ở vùng ngoại ô. Vân Mộng Kỳ hỏi hắn với vẻ không giải thích được. Tiếu tại sao không đi vào thành? Xung quanh đây chỉ có không gian trận của thành ma hồn nên có khả năng dễ dàng rời khỏi nơi này. Nàng không hiểu vì sao Lăng Tiếu đột nhiên không vào thành. Chúng ta không. Lăng Tiếu đáp. Hai nàng kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ không hiểu Lăng Tiếu đang có ý định gì. Lăng Tiếu lên tiếng giải thích. Tối nay ta muốn lập tức hành động, săn ra đầu. Các nàng đều dừng lại tại chỗ này, cứ đi về phía trước chờ ta. Tránh khỏi có gì bất ngờ, ta cứu không được các nàng. Không được, chúng ta muốn lưu lại giúp chàng. Vân Mộng Quy quả quyết cự tuyệt. Từ lời Lăng Tiếu nói có thể nghe ra được hắn muốn chuẩn bị giết người. Hơn nữa đối thủ hẳn không kém. Nàng không mong Lăng Tiếu một mình lâm vào nguy hiểm. Ngọc Du Phỉ ở một bên nói thêm. Đúng, thực lực chúng ta mặc dù không được cường đại như chàng, nhưng cũng sẽ không liên lụy đến chàng. Hiện nay Ngọc Du Phỉ đã vượt qua Vân Mộng Kỳ. Nàng đã là cảnh giới trung giai thần vương, mà Vân Mộng Kỳ vẫn còn là đê giai thần vương đỉnh cao. Chủ yếu là không lâu trước đây Ngọc Du Phỉ đã uống thần vương đan Lăng Tiếu luyện cho nàng. Do đó mới có thể đột phá tiến một bậc. Còn Vân Mộng Kỳ từ trước đến nay không mượn đan dược đột phá, cho nên phải chậm hơn một bước. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói, lần này đối thủ chính là bán tùy thần, các nàng ở lại chỗ này chỉ sợ sẽ làm ta phân tâm. Bán tùy thần? Hai nàng giật mình la lên. Vẻ mặt Vân Mộng Kỳ hơi khó hiểu liền nói, Tiếu, có đúng là chàng điên rồi không? Loại cấp bậc như này thực lực mạnh tới đâu có phải là chàng không biết không? Làm như thế nào chàng có thể dẫn thân vào nguy hiểm đi đối phó hắn? Không sai, rốt cuộc hạng người gì khiến cho chàng phải trừ đi một cách nhanh nhất? Tại sao không đợi thực lực của chàng cường đại hơn một chút rồi hãy nói sau? Ngọc Du Phỉ cũng căng thẳng thắc mắc. Bọn họ cũng biết Lăng Tiếu có bản lĩnh vượt cấp mà chiến, chính là bán tùy thần. Đó là dạng tồn tại nào đây? Làm sao có thể cùng là đẳng cấp với thần vương đối kháng được? Bọn họ quả thật không muốn Lăng Tiếu làm loại chuyện nguy hiểm. Lăng Tiếu cười đáp. Chưa có lo, chẳng lẽ các nàng vẫn không biết ta sao? Ta làm sao lại có thể thực hiện loại hành động mà mình không hề nắm chắc? Thanh âm của hắn vừa dứt, phân thân thần hồn hắn xuất hiện trước mặt hai nàng. Khối phân thân này, bọn họ cũng biết, cũng chính là chân thân của Lăng Tiếu không khác gì, đều là có tồn tại máu thịt. Phân thân thần hồn của ta đã có thực lực được cảnh giới bán tùy thần. Nếu như muốn giết tồn tại cùng bậc, vẫn còn không hề nắm chắc sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại hai nàng. Ánh mắt hai nàng lóe lên vài phần sung sướng sùng bái, bọn họ không nghĩ tới nam nhân của mình lại cường đại đến loại trình độ này. Vân Mộng Kỳ khẽ ôm Lăng Tiếu hôn một cái thật sâu lên mặt hắn rồi tức tối. Không nghĩ tới ban đầu giao hòa cùng cấp bậc so với ta, còn kém, nay đã vượt quá xa của ta. Thật sự là không phục. Lúc ban đầu Lăng Tiếu tu vi chỉ là cao giai huyền giả, nàng đã là bậc linh sư, mà suốt quá trình nàng tốc độ tu luyện có thể nói là cực nhanh, đến ngay cả chính bản thân nàng cũng cảm giác khó có thể tin nổi. Chính là hiện tại cùng so sánh với Lăng Tiếu, thì thân thể của nàng thì chẳng phải cũng phải nhượng bộ sao. Lăng Tiếu càng cường đại, trong lòng nàng tự nhiên càng mừng rỡ, cái này chứng minh nhãn quan ban đầu của nàng không có sai. Lăng Tiếu chính là hiếm khi thấy được Vân Mộng Kỳ chủ động hôn mình như thế. Lúc này, hắn kéo nàng lại gần, lại cũng kéo Ngọc Du Phỉ vào trong lòng. Hắn tả hữu đều hôn một cái lên hai gương mặt mềm mại như ngọc, rồi mới nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, chỉ là một tên bán tùy thân, hiện tại ta cũng không để vào mắt. Ta lấy hai địch một, muốn bắt hắn cũng dễ dàng, đó cũng là ta sớm một ít chuẩn bị nho nhỏ hồn tộc. Khuôn mặt hai nàng đều nổi lên vài phần nóng bỏng, xinh đẹp đến khiến cho tất cả cảnh vật xung quanh đều buồn bã thất sắc. Vậy chàng nhất định phải cẩn thận, mọi sự cũng không cần gắng ép. Dù sao chàng vẫn còn trẻ, chờ khi chúng ta trở lại thành chí tôn, thực lực bên trong thiên vực này tin tưởng không ai là đối thủ của chàng. Ngọc Du Phỉ dịu dàng nói. Trong mắt Nhung của nàng thấp thoáng sự tin tưởng lớn lao đối với Lăng Tiếu, bởi vì nàng đi theo hắn một mạch từ Huyền Ninh Đại Lục đi tới thiên vực mấy năm, nàng hiểu rõ sức chiến đấu đích thực của Lăng Tiếu đáng sợ ra sao. Không sai, lời Nhu Phỉ tỷ tỷ nói quả thật đúng, mọi sự không nên gượng ép, nếu chàng không suy nghĩ cho mình thì cũng ngẫm nghĩ tới bọn tỷ muội bọn muội. Vân Mộng Kỳ phụ họa nói theo, ta biết. Các ngươi và Từ Từ Thập Tam bọn họ cứ tiếp tục đi về phía trước chờ ta. Ta tức thì có khả năng đuổi kịp vượt các nàng, đến lúc đó chúng ta lại rời đi từ chỗ khác. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Hai nàng không nói thêm điều gì, mang Bại Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử rời đi trước một bước. Lăng Tiếu liền nói với U Ảnh. Cho dù ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải lừa ra quỷ ảnh thất thúc kia của ngươi đến đây. U Ảnh gật đầu lên tiếng. Vâng, chủ nhân. Tiếp theo hắn lướt về phía tòa thành Ma Môn. Người khác không biết rõ ràng lắm thân phận của U Ảnh, nhưng Lăng Tiếu có thể không biết được rõ ràng sao. Ngày đó tại phủ thành chủ hắn có thể ngồi ngang vai vế cùng Ảnh Phong, điều này liền nói thân phận của hắn không thấp trong U Ảnh nhất tộc. Huống chi hắn vẫn còn dùng được danh hiệu U Ảnh để lập thành U Ảnh ám sát đoàn, lại không lo lắng trong tộc bị truy cứu. Điều này tất thảy có thể chứng minh sự siêu phàm của thân phận U Ảnh. Kỳ thân hắn gọi là U Ảnh Ngạo, là con trai út của đương kim đại tộc trưởng U Ảnh tộc. Hắn từ nhỏ có tài năng bẩm sinh, được trong tộc nhất trí xem trọng, phần bồi dưỡng hắn trở thành là người nối nghiệp trong tương lai. U Ảnh Ngạo không hề phụ kỳ vọng của mọi người. Hiện nay chẳng qua hắn mới gần 8.000 tuổi đã có được tu vi thần vương đỉnh cao, quả thực là rất mạnh mẽ. Bình thường có thể chưa đến 1.000.000 tuổi đột phá tới một bước thần vương này thì đều có được khả năng đột phá trở thành trí tôn đích thực. Mà qua 1.000.000 năm lại vẫn mắc kẹt ở ngưỡng cửa này, có muốn đột phá đánh sâu vào trí tôn sẽ trở nên vô cùng gian nan. Ảnh Ngạo tính tình tương đối hoang dã, hắn không muốn cả ngày sống mà chỉ đi lại trong địa bàn trong tộc. Hắn muốn đi ra bên ngoài sông pha một phen, thuận lợi tôi luyện một phen tâm tình của chính mình, khiến cho trong tương lai dễ dàng đột phá đánh sâu vào cảnh giới trí tôn hơn. Hơn 100 năm nay, hắn tạo thành U Ảnh ám sát đoàn, xác thực đã hoàn toàn thành công, hành động đột phá hoàn mỹ ám sát kiếm được không ít tiền tài. Chỉ tiếc lá gan của hắn quá lớn, ngay cả nhiệm vụ đấu đá nội bộ Thiên Long Môn mà cũng tiếp nhận, mới đến nỗi lâm vào kết quả này. Cũng chính vì bị Ảnh Ngạo có thân phận đặc thù nên Lăng Tiếu mới lưu lại một mạng này cho hắn, vừa lúc có khả năng lợi dụng hắn để dẫn vị bán tùy thần kia. Tên bán tùy thần kia chính là thất thúc của Ảnh Ngạo, người tự xưng là quỷ ảnh, được ca ngợi với tốc độ, đã tới trình trạng bặt vô âm tín, chính là một đối thủ phi thường khó có thể ứng phó. Nếu như Lăng Tiếu không thể chỉ một lần giết được hắn, một khi để cho hắn chạy thoát, Lăng Tiếu chỉ sợ cũng vô phương bắt được. Cho nên Lăng Tiếu nhất định phải dẫn xà xuất động, lại từ từ kiềm chế hắn, tuyệt đối không để cho hắn có một đường sống rời khỏi nơi này. Vào lúc nhập nhoạng tối, Ảnh Ngạo quả nhiên dẫn theo một người từ phía Ma Hồn Thành bay vút lại đây. Người này là một ông lão tóc ngắn, dáng vẻ gầy gò, hai mắt tỏa ra những tia sáng cực kỳ sắc bén, hai tay chắp lưng ở phía sau, bóng dáng phiêu bạt lướt gió đi như làm cho người ta có một loại cảm giác dung nhập hòa tan vào thiên địa như có như không. Vẹn vẹn từ thân pháp của lão thì xem ra, Lăng Tiếu có thể thấy được thân pháp ý cảnh của người này đã đạt tới tu vi đỉnh cao. Tiểu Ngạo, rốt cục là ai muốn đuổi giết người, là con đuổi đến tận nơi này. Quỷ Ảnh tự hồ đều không nghi ngờ chút nào Ảnh Ngạo đang lừa dối hắn, mà lão đang mang theo vẻ phẫn nộ dị thường hỏi han. Có thể nhìn ra được đối với Ảnh Ngạo thì lão phi thường quan tâm. Thật tung hắn là người của Thiên Long Môn, ám sát đoàn của cháu Trát Nhi sớm đã bị bọn họ tiêu diệt, bây giờ còn không muốn buông tha Trát Nhi, xin Thất Thúc làm chủ cho Trát Nhi. Ảnh Ngạo nói. Tuy hắn bị Lăng Tiếu khống chế, nhưng ý thức đều vẫn còn. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài hắn xem ra, thì không ai biết được hắn đã là khô lỗi của người khác. Người Thiên Long Môn thì đã sao? Đi tới địa bàn của chúng ta không phải là chỗ bọn họ có thể kiêu ngạo. Quỷ Ảnh nói thập phần có khí phách. Chẳng mấy chốc hai người đã tới vị trí Lăng Tiếu đứng. Thật thục chính là người này. Ảnh Ngạo chỉ vào Lăng Tiếu mà nói. Quỷ Ảnh chỉ liếc mắt nhìn Lăng Tiếu rồi trong lòng lập tức sinh nghi. Thần niệm của lão lập tức đảo qua khắp bốn phía. Lão đang suy nghĩ xem có đúng là có một phục binh hay không. Kết quả phát hiện bốn phía quanh đây hình như không có ai cả. Có điều, Cao Giai Thần Vương vì sao có người lớn gan như thế, chờ đợi ở chỗ này. Người chính là người của Thiên Long Môn. Quỷ Ảnh từ trên cao nhìn xuống hỏi han. Thực lực của Ảnh Ngạo thì Quỷ Ảnh đã biết đến. Một vị thần vương đỉnh cao bị một người thần giai cao vương đuổi giết. Dẫu nói thế nào lão cũng không tin, rốt cuộc cảm giác được có cái gì không ổn. Lão không thể không tăng cường cẩn thận. Không sai, tại hạ là Lăng Tiếu tới từ Thiên Long Môn. Lăng Tiếu chắp tay lên tiếng, tiếp theo nhìn Ảnh Ngạo mà nói. Lại tìm trợ thủ đến, chẳng lẽ cho là như vậy liền có khả năng giữ được mạng người hay sao? Khẩu khí thật lớn, đừng tưởng rằng người của Thiên Long Môn thì rất giỏi. Với thực lực của người như vậy, ta chỉ cần một ngón tay liền có khả năng bóp chết người. Hiện giờ lập tức cút cho ta, sau này không cho phép đuổi giết Tiểu Ngạo nhà ta. Bằng không, coi như môn chủ Thiên Long Môn các người đến chỗ này ta cứ như thế mà giết. Lăng Tiếu không ngờ hắn cứ như vậy lập tức nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Lực lượng bán tùy thần từ trên người lão đè ép tới Lăng Tiếu, rất nhiều lực lượng không gian méo mó đang từ từ ép xuống, vọt bách tới. Đối với Quỷ Ảnh mà nói, chính là Cao Giai Thần Vương gặp phải uy áp của lão thì cũng phải buộc bị thương nặng. Chính là khí thế của lão giống như xuống đến trước người ta thì lão phát hiện người ta cứ như vậy khoan khoái nhẹ nhàng đứng ở chỗ đó cũng không có một chút việc gì. Cái này không thể không khiến cho Quỷ Ảnh thực sự coi trọng thực lực của đối phương. Trong lòng lão thầm tự nhủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 314 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.